Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1176. Nàng làm ma đầu này năm. 1. Làm người hầu ngày phi thường nhàm chán. Mỗi ngày cùng Triệu Khanh cùng xem diễn. Giúp đỡ hắn đi vào nhà cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nàng đi theo Triệu Khanh cùng đấu trí đấu dũng, nhưng cuối cùng kỳ kém nhất chiêu, vẫn là bị hắn chế phục. Người ở bên ngoài trong mắt, Quân Nghiên là Triệu Khanh cùng tùy tùng, là một cái trung thành và tận tâm cầu. Khả chỉ có chính nàng biết, nàng là bị hiếp bức. Quân Nghiên thời khắc tưởng muốn báo thù, thoát ly khốn cảnh, nàng biết quang dựa vào chính mình là không đủ. Cho nên nàng tìm đến đây đồng bạn là đánh không lại Triệu Khanh cùng. Khả trải qua hơn 3 năm ở chung, Triệu Khanh cùng đã đối nàng mất đi rồi phòng bị tâm ni. Quân Nghiên khiến cho đồng bạn cấp Triệu Khanh cùng hạ dược, ma phiên Triệu Khanh cùng, đưa hắn ném ở một nhà khách sạn, ném chút tiền bước đi, giành lấy tự do. Quân Nghiên bắt đầu ở nhân giới siêu tầm con mồi. Không tìm được một cái. Không lưu tình chút nào giết hắn, lấy trong lòng hắn huyết, theo nàng bắt được trong lòng huyết càng ngày càng nhiều, cả người cũng trở nên phá lệ táo bạo, dùng dễ kích động. Đồng bạn vốn là đi theo bản thân, khả theo nàng động một chút là phát hỏa, không khống chế được giết người. Đồng bạn thở dài thanh, cách xa nàng đi, cũng là ở vào lúc ấy, Quân Nghiên lại biến thành cô Linh Linh một người, nàng không quan tâm giết hăng say. Dùng xong 5 năm thời gian tìm được cuối cùng một người. Khương Điểm Mani. Khương Điểm chính là Hoàng Vũ luôn luôn muốn phục sinh nhân. Vũ Yêu nói, Khương Điểm trên người sở ẩn chứa hơi thở phi thường thuần túy. Thật thích hợp nàng kế tiếp tu luyện, còn kém Khương Điểm, nàng có thể tập hợp đủ một lọ huyết, uống lên sau, của nàng công lực hội tăng vọt, đến lúc đó đừng nói là ma giới nhân. Chính là thiên giới mọi người nại nàng không được, cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Nàng tranh thượng Khương Điểm thời điểm, cũng có người chú ý tới nàng. Kết quả cuối cùng là nàng đánh chết Khương Điểm, muốn đem trong lòng nàng huyết vì bản thân sử dụng thời điểm. Hoàng Vũ xuất hiện, Hoàng Vũ thực lực cao hơn Quân Nghiên hơn. Hắn thay trời hành đạo, đem nàng đánh cho mất hồn mất vía. Nếu không có Triệu Khanh cùng đưa cho của nàng phòng ngự thần khí, nàng ngay cả cuối cùng một tia tàn hồn đều sẽ không lưu lại. Trải qua ngàn vạn năm, tàn hồn chậm rãi hội họp, theo tàn phiến biến thành một cái hoàn chỉnh thân thể. Nàng vẫn là tên là Quân Nghiên, khả bởi vì tạo nghiệt nhiều lắm, nàng lâm vào đến vô tận luân hồi chung, mỗi một thế đều là bi thảm vận mệnh. Nàng đời trước là cái người vệ sinh. Lão công là rượu quỷ, uống say rượu đem thích đánh người, sinh đứa nhỏ cũng không hiếu thuận bản thân, thật vất vả hầm đến lão công đã chết, khả bạch nhãn lang cảm thấy bản thân là cái trói buộc. Đem nàng đưa vào viện dưỡng lão, vừa mới bắt đầu trả lại cho viện dưỡng lão tiền, sau này chậm rãi đem nàng cấp lãng quên, viện dưỡng lão nhân cũng ghét bỏ Quân Nghiên là cái ăn miễn phí. Đem nàng chạy đi ra ngoài. Mất đi rồi tử nữ trợ giúp, nàng lưu lạc đầu đường, bị người phát hiện thời điểm, nhân sẽ chết ở vòng cầu bên trong, đã chết 3 ngày, ở hướng lên trên còn muốn vô cùng thê thảm, có hoài nghi bản thân trượng phu bên ngoài lại bị trượng phu giết. Có đi phỏng vấn hắc nhà xưởng bị hắc nhà xưởng sát thủ sắp hơn 10 đao đã chết. Còn có bị trượng phu cùng khuê mật liên thủ phản bội. Vất vả kinh doanh tài sản hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quân Nghiên nếu quả có thật thể lời nói, nhất định sẽ ôm đầu khóc giống. Nên, ai bảo ngươi nghiệp chướng đi giết người, hiện tại tao báo ứng thôi. May mắn, trí nhớ đã trở lại, nàng còn biết thế nào liên hệ Triệu Khanh cùng, tìm thanh nóng theo như lời linh hồn châu đều là hắn hạt bài. Căn bản là không có kia ngoạn ý. Còn có ma giới trưởng lão đều là chập chờn nhân, từ Quân Nghiên sau khi chết, ma giới sẽ không có người có thể cùng Triệu Khanh cùng chống lại. Hết chương.